Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2010, sinh tử bạc. Không thấy rõ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Ta thật giống nhìn thấy hắc ám giới nữ tử bay ra ngoài. Nàng bị Tô Viêm đánh nổ rồi. Chiến thần Tô Viêm, thiêu đốt sinh mệnh, bùng nổ ra hơn vạn quyền. Lấy mạng đặt cược, định có thể thắng được. Thắng được, đế thành bão táp gào thét. Ngàn tỷ sinh linh kích động trong lòng. Không quản là nam nữ già trẻ đều kích động kêu to. Bọn họ đặc biệt điên cuồng. Liền rất nhiều lão cổ đồng đều phát ra có tính chấn động tiếng gào to. Chiến thần, đây mới là cái thế chiến thần. Không ai từng nghĩ tới. Tô Viêm một khi liều mạng sẽ điên cuồng như vậy, trong thời gian ngắn bạo phát hơn vạn quyền, quả thực trả giá sinh mệnh đánh đổi, đánh ra tiên giới uy nghiêm, đánh ra thế hệ tuổi trẻ hung uy, cả thế gian đều run, toàn bộ tiên ma chiến trường, cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy, có thể nói tận thế thời đại, đại chiến kết thúc rồi à, đột nhiên là không có kết thúc. Toàn bộ chiến trường bắt đầu tan tành. Điều này nói rõ vừa nãy bọn họ giao chiến cấp độ quá siêu tuyệt. Mãi cho đến cô gái mặc áo đen bị đánh bay. Mảnh thời không này ở sụp nứt. Diễn sinh ra hủy diệt luyện ngục. Khí tức của tiên ma chiến trường cũng theo toàn diện cuồng bạo rồi. Gió trời gào thét. Khắp nơi đều là mảnh vỡ đại đạo. Tràn ngập máu với loạn. Để người đang xem cuộc chiến bắt đầu trầm mặc, vừa nãy đến tột cùng đánh đến cái gì cấp độ? Vô ngần tam giới chiến trường, hùng vĩ khó có thể tính toán. Nơi này là anh hùng nơi chôn xương, vô tận binh sĩ đẫm máu chi địa, tỏa ra đại hung khí tức. Năm tháng dài đằng đẵng chủng tộc chém giết, tam giới này chiến trường cũng đã sớm biến thành một cái to lớn mồ. Ô ô ô! Loáng thoáng, có thần ma gào khóc thanh âm. Tam giới chiến trường không khí ngột ngạt đến cực hạn. Hai đại chủng tộc đối lập, không sinh lợi. Ngàn tỷ sinh linh nỗi lòng khó bình, lồng ngực lấp kín nghẹt thở. Ai cũng không hy vọng tộc này chiến thần bại vong. Ai cũng không hy vọng. Ai đều muốn ngay lập tức được đáp án. Mau nhìn, hủy thiên diệt địa trong tiên ma chiến trường. Thủng trăm ngàn lỗ thế giới, cuồng phong gào thét, khói lửa cuồn cuộn, hủy diệt gợn sóng chảy xuôi. Trong lúc giật mình người đời nhìn thấy một bóng người đứng lên đến. Sâm nhuộm huyết quang, hắn vết thương đầy rẫy, vô cùng thê thảm, sinh mệnh đều hấp hối. Nhưng là dù là ai đều cảm thấy, một bóng người này quá cao to cùng bá khí, ở hủy diệt trong thời không cất bước. Một bước một cái màu máu vết chân, hướng về phía trước đi đến. Tô Viêm chiến thần, tiên giới chúng sinh giống to, hai mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng kính ngưỡng. Là hắn, cái thứ nhất đứng lên đến rồi. Hai tay đang chảy máu, hơn vạn quyền bạo phát, nổ ra Tô Viêm đại nửa cái mạng. Nếu không có tinh thần hắn ý chí ngoan cường, có thể so với đế giả. Tô Viêm đều rất khó đi chống đỡ đứng lên đến. Không tốt, Hắc Thiên Vương bọn họ sắc mặt biến đổi lớn. Tô Viêm đứng lên đến rồi. Như vậy Hắc Ám Đế hậu duệ sao? Lẽ nào trọng thương đến căn bản bò không đứng lên? Sự thực chứng minh, Tô Viêm thân xác quá mạnh mẽ. Hằng cổ vô địch, sừng sững ở thánh cảnh điên cuồng trạng thái. Có thể nói hình người hung long. Sát phạt cái thế, tràn ngập vô biên bá khí, tràn ngập trí cường đấu trí. Dần dần, Tô Viêm tới gần một mảnh hủy diệt khí tức nghiêm trọng khu vực. Một vị cô gái mặc áo đen nằm trong vũng máu. Trên thân thể tất cả đều là lít nha lít nhít quyền ấn. Nàng phát ra thống khổ than nhẹ, nhưng nàng giữa hai lông mày lộ ra ngoan cường cùng kiên định. Để Tô Viêm thay đổi sắc mặt rồi. Làm đối thủ, Tô Viêm rất thưởng thức nàng. Có thể trở thành kẻ địch. Cô gái này nhất định phải trừ đi. bằng không tương lai là hắn tuyệt thế đại địch. Giữa chủng tộc, nơi nào có đồng tình, nơi nào có bằng hữu, chỉ có tử chiến đến cùng, giết rơi kẻ địch mới là thắng được, mới có thể còn sống. Nhận thua đi, Tô Viêm gầm nhẹ, cả người đều là huyết dịch, đều không nhìn ra hắn cụ thể khuôn mặt, như là trong núi thây biển máu bò ra ngoài giữ tợn thần ma. Quát lên, nhận thua đi, cho ngươi một cái tự mình kết thúc cơ hội, bằng không ta sẽ triệt để nát tan ngươi. Một cái hắc ám giới nữ tử, có thể làm được bước đi này, để Tô Viêm kính nể, muốn cho nàng chết thể diện một ít. Ha ha, ha ha, cô gái mặc áo đen đang cười, trong vũng máu giấy rùa, một lần tiếp một lần, lảo đảo muốn bò lên, thế nhưng mỗi một lần đều ngã chồng vó vào trong vũng máu. Nàng lắc đầu, miệng mũi chảy máu, tinh thần ý chí đều có chút mơ hồ, nàng bò không đứng lên, đã tiêu hao hết sức mạnh, bị Tô Viêm quyền thế trọng thương. Sinh mệnh bản nguyên rất khó trong thời gian ngắn hội tụ. Còn không chịu thua, Tô Viêm hét giận dữ, rối tung nhuốm máu tóc đen tung bay. Thân hình của hắn cao to mà lại khiếp người, toàn thể huyết quang cuồn cuộn, xé rách toàn bộ phá toái hư không. Tô Viêm rất muốn giống to, tam giới vì sao phải quyết chiến, vì sao phải chém giết. Đương nhiên, hắn không thể đi đồng tình vị này cô gái mặc áo đen. Nhân gian giới thảm trạng rõ ràng trước mắt, thái thượng bọn họ đều không về được rồi. Trăm vạn năm trước, hắc ám giới xâm lấn, huyền hoàng vũ trụ tao ngộ vô thượng đả kích, chết người chung quy quá nhiều. Nhưng Tô Viêm còn nghĩ phải hỏi một chút, cửu viễn niên đại tam giới có thể sống chung hòa bình, đến tột cùng phát sinh cái gì? Hắc ám đế nếu là năm đó hắc ám giới chi chủ, có lẽ chuyện này cô gái này hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít. Ta sẽ không thua. Không biết, cô gái mặc áo đen ho ra máu, cố nén cả người đau nhức ngồi xếp bằng xuống. Con mắt của nàng nhìn Tô Viêm, cười nhạo nói, không nghĩ tới sẽ bị ngươi liều không đứng lên nổi. Ta cũng nghĩ cho ngươi một cơ hội. Nhân gian giới đã hủy diệt, ngươi đi đi, bằng không ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ngươi có cái gì lá bài tẩy? Xử hết ra, Tô Viêm lạnh lẽo nói. Ta nghĩ chứng kiến, hắc ám đế mạch này, đến tột cùng còn có cái gì? Chiến dịch này ta đại biểu thời không đế mà chiến, sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Như ngươi mong muốn, cô gái mặc áo đen ngửa mặt lên trời gào to. Tề tai tóc ngắn phấp phới, nàng đã suy yếu đến mức tận cùng, bò lên sức mạnh đều không có, nhưng tự thân rốt cuộc thuộc về hắc ám đế mạch này. Vắng lặng huyết mạch đang cuộn trào, bỗng nhiên, hủy diệt tiên ma chiến trường, vũ động cơn lốc, thương khung nổ tung, chư thiên sao lớn phá diệt, có thể tưởng tượng được đến cùng có cỡ nào dọa người. Đó là cái gì? Bảo tài cuồng bạo kêu to, đã nắm chắc phần thắng, thế nhưng cô gái mặc áo đen thân thể bốc hơi khí tức, dĩ nhiên sống sờ sờ khủng bố vô biên, thương khung hủy diệt, đi tới cực hạn, dường như cắt đứt dòng tuế nguyệt, đi đến thời gian phần cuối, hoàn toàn là vũ trụ tận thế thời đại, đầy trời mưa máu mưa tầm tã. A, cô gái mặc áo đen lại một lần nữa giống to, bóng dáng đen kịt như mực, như là ngủ say cái thế ma vương đang giác tỉnh, nổ tung thương khung huyết quang cuồn cuộn, cuốn ngược hướng về phía thiên ngoại, giống như màu máu vũ trụ hạo kiếp, uy chấn cửu thiên. Thời khắc này, cô gái mặc áo đen phảng phất biến thành một người khác, trong mắt bắn ra yêu dị ánh sáng lộng lẫy, giống như ngủ say ở luyện ngục ma đầu, mưa máu mưa tầm tã hủy diệt thời không, loáng thoáng hiện ra một quyển to lớn thư tịch. Sinh tử bạc, đại tiên lão hai mắt mở to, thân thể có chút run rẩy, trong lòng có bất tường dấu hiệu, thiếu đế trầm mặc trên gương mặt chớp mắt tuôn ra mừng như điên. tương tự trong lòng có sợ hãi. Người nào không biết hắc ám giới có một quyển vô thượng thiên thư, được xưng sinh tử bạc, nhưng đoạn nhân sinh tử. Truyền thuyết quyển sách này một khi xốc lên, mặc dù là đế giả đều muốn trụy vong. Đương nhiên sinh tử bạc quá cổ lão. Quyển sách này hắc ám giới cũng đã năm tháng dài đằng đẵng không có chấp trưởng quá. Không biết có hay không vẫn đúng là tồn tại. Được, hắc thiên vương bọn họ kích động cười to. Hắc ám giới mạnh nhất đòn sát thủ trật tự bạo phát. Ai cùng so tài, nhậm không ai từng nghĩ tới. Cô gái mặc áo đen có thể sử dụng tới sinh tử bạc trật tự pháp tắc. Lấy tự thân huyết thống phối hợp trật tự pháp tắc xây dựng mà thành. Giống như cho gọi ra sinh tử bạc hình chiếu, lớn lao để chư thần run rẩy. Sinh tử bạc, sắc mặt của Tô Viêm kinh biến. Hắn nắm giữ một mảnh sinh tử bạc bản thiếu, nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới chính là quyển sách này cùng hắc ám giới hữu quan, rõ ràng chỉ là mơ hồ thư tịch, lại chảy xuôi để tiên vương run rẩy khí tức, mà nương theo một trận tiếp một trận trầm thấp tiếng tụng kinh. Trong phút chốc, trời và đất nghênh đón đại biến thiên, gào tiếng hú phảng phất từ tiền sử lan truyền mà đến. Huyết quang đầy trời cuồn cuộn sôi trào, tiếp đó đen kịt như mực, hủy thiên diệt địa cảnh tượng, thiên địa chí âm chí ám, liên miên dày nặng đại địa đều đổ nát, hóa thành màu đen ma uyên, cũng giống như chân thực luyện ngục địa phủ hình thành. Đó là cái gì? Tô Viêm kinh dị, hắn nhìn thấy dưới nền đất luyện ngục, nhìn thấy vô tận sinh linh thê thảm kêu to. Lít nhà lít nhít căn bản đếm không hết. A, tiên vương tiếng gào đau thương vang vọng. Quá chân thực, đây là một bộ tiếp một bộ tiên vương mất đi rơi xuống. Nện ở luyện ngục ở trong, vẫn không có dãy dụa mấy lần, liền không sinh lợi, càng có để Tô Viêm sờn cả tóc gáy âm thanh, như là chí cao vô thượng đế giả đang gào thét. Trong luyện ngục dò ra một bàn tay lớn, nắm lấy đế giả thân thể, đem ép vào luyện ngục chi địa, tiến hành thế gian tàn khốc nhất thẩm phán. Những hình ảnh này đến cùng là chân thực, vẫn là sinh tử bạc chiếu rọi đi ra? Lẽ nào này bản thư tịch đã từng vĩ đại cũng có thể trấn áp đế giả, đối với vô địch cự đầu tiến hành thẩm phán? Bộ tộc ta sẽ quân lâm thiên hạ, lại nắm luyện ngục. Cô gái mặc áo đen ngữ khí lạnh lẽo, không có bất luận cái gì biểu tình sắc thái. Bóng người của nàng có vẻ hơi vĩ đại, như là hóa thành hắc ám đế, đạp lên tử vong sông dài, dẫm chư thiên thi hài, chấp trưởng sinh tử bạc, quân lâm thiên hạ. Ầm ầm, trong phút chốc, hắc ám luyện ngục chập trùng, giống như cái thế cự thú ở gào thét, quá mức khủng bố. Thiên vực đều nổ tung rồi. Tô Viêm nhỏ bé dường như bụi trần, ở sinh tử bạc trước mặt, như là đều không đáng đi thẩm phán. Tô Viêm gầm nhẹ, tóc đen tung bay, nhuốm máu thân thể rừng rực thiêu đốt. Đây là khó có thể chống cự sức mạnh, như là tử vong chi thủ nắm lấy hắn cổ, muốn đem kéo vào tử vong trong luyện ngục. Thời khắc này hắn chân chính lĩnh hội được tử vong. Tùy ý hắn giãy giụa cùng chống lại, đều có vẻ đặc biệt vô lực, liền giống như ở đối mặt trời xanh đối với hắn thẩm phán. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, suy yếu thân thể trong phút chốc khuấy động ra bảo huyết 10 màu. Khí tức cường thịnh một đoạn, hắn chiếu rọi cửu thiên thập địa, như một vị thập đại tiên tổ, hống động sinh tử luân hồi. Nhảy ra dòng vận mệnh, nhìn xuống trời xanh, đáng sợ hào quang tỏa ra, 10 màu tiên huy hừng hực đến mức tận cùng. Trong khoảnh khắc, Tô Viêm thay đổi, ở sinh tử bạc uy thế bên dưới, ở vô tận luyện ngục thôn phệ lĩnh vực, sau lưng của Tô Viêm dựng lên một đạo tiếp một bóng người. Dường như chư đế dẫm trời xanh trở về, một lần nữa quân lâm thiên hạ. Màu đen luyện ngục trực tiếp sụp ra, như là làm tức giận cấm kỵ, kể cả mơ hồ mà lại to lớn sinh tử bạc đều đang run rẩy. Cái này không thể nào, ngươi đến cùng là ai? Cô gái mặc áo đen hoàn toàn biến sắc. Hắn là ai? Tam giới chúng sinh, ai có thể thoát khỏi sinh tử bạc thẩm phán? Trừ phi chân chính chí cao vô thượng, nhìn xuống năm tháng cùng vĩnh hằng vô địch cự đầu. Nhưng Tô Viêm rất rõ ràng không phải. Lẽ nào hắn đến từ chính ngoài tam giới? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.